Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 237. Chương 237 Cổ đại tướng quân. Chẫm không làm gay. Năm, đêm khuya, cuồn cuộn trên bầu trời đàn tinh dày đặc giống như một cái ngân hà giống nhau lóa mắt. www.cos520.com ánh trăng ở ngôi sao vây quanh hạ dần dần bị che đậy quang mang. Chỉ chốc lát, kia cong cong hình dáng liền biến mất ở phía chân trời. Ban ngày giống như lồng hấp giống nhau nóng bức đại mạc nháy mắt tiến vào trời đông giá rét hình. Thức, lạnh thấu xương gió lạnh hô hô thổi mạnh, giống như dao nhỏ giống nhau thổi tới người trên mặt. Lôi Vân Tranh tư thế lười nhác đứng ở khách điếm cửa. Hắn nghiêng đầu nhìn nhìn bị ấm màu vàng ánh nến chiếu sáng lên khách điếm đại đường. Trong lòng khe khẽ thở dài, Lôi Vân Tranh là thật sự đói bụng, vốn dĩ cho rằng có thể từ nhỏ công tử nơi đó ăn đến vài thứ. Ai biết đã xảy ra như vậy sự, đến cuối cùng không chỉ có không lấp đầy bụng, còn bị tàn nhẫn điểm trụ huyệt đạo. Trơ mắt nhìn kia bàn đồ ăn vào người khác bụng, tuy rằng, hắn xem cũng thực hăng say, Lôi Vân Tranh nhéo nén bạc cử ở trước mắt lăn qua lộn lại thưởng thức. Trong tầm mắt bạc dần dần hư hóa biến mất, đổi mà xuất hiện chính là chữ thiên phòng cho khách nội cái kia xinh đẹp tiểu công tử. Người lớn lên đẹp thật là làm cái gì cũng tốt xem a. Kia trương bị ớt cay nhiễm đến hồng diễm diễm cái miệng nhỏ. Lúc đóng lúc mở, úc úc, đã lâu không có đồ ăn quang lâm dạ dày bộ phát ra bất mãn kháng nghị. Bị đánh gãy ảo tưởng Lôi Vân Tranh cúi đầu trừng mắt nhìn chính mình bụng liếc mắt một cái. Tay cầm bạc không bỏ được hoa, Lôi Vân Tranh tả sờ sờ hữu sờ sờ, đem toàn thân cướp đoạt một cái biến, rốt cuộc lục soát ra ba cái tiền đồng, hắn đem bạc bảo bối dường như thu vào trong lòng ngực. Trong tay cầm ba cái tiền đồng rảo bước tiến lên khách điếm money, đi đi đi. Bổn tiệm không tiếp tế ăn mày. Điếm tiểu nhị vội vàng chạy đến cạnh cửa ngăn lại Lôi Vân Tranh. Bị xua đuổi Lôi Vân Tranh cũng không tức giận. Hắn cười ha hả đem trong tay tiền đồng đưa cho điếm tiểu nhị. Ta không phải tới xin cơm, ta là tới mua cơm money, điếm tiểu nhị nhíu nhíu mày. Kết bỏ duỗi tay tiếp nhận tiền đồng. Ngươi muốn mua cái gì? Tới ba bánh nướng đi, ngươi tại đây chờ. Đừng tiến vào a. Điếm tiểu nhị trừng mắt nhìn Lôi Vân Tranh liếc mắt một cái. Xoay người sau này bếp đi đến. Lôi Vân Tranh đứng ở khách điếm cửa tham đầu tham não. Nhìn điếm tiểu nhị từ trướng đài bên cạnh môn đi vào đi. Chỉ chốc lát liền cầm một cái giấy dai bao đi ra. Cầm đi nơi khác ăn đi. Đừng đãi ở chúng ta cửa tiệm mần đi, điếm tiểu nhị đem giấy bao ném cho Lôi Vân Tranh. Vẫy vẫy tay ý bảo hắn không cần tại đây ảnh hưởng khách điếm hình tượng. Lôi Vân Tranh cầm bánh nướng rời đi tại chỗ. Sấn người không chú ý khi lặng lẽ lưu đến khách điếm sau bếp biên nhà kho nội trộm một vò rượu ngon. Hắn cười tủm tỉm cầm đồ ăn, ôm vò rượu trở lại lầu hai ôn noãn ngoài cửa sổ mái hiên thượng. Vào đêm sa mạc rét lạnh nhiều phong, ngồi ở ngoài cửa sổ mái hiên thượng Lôi Vân Tranh ngửa đầu rót một ngụm rượu. Lạnh lẽo chất lỏng theo thực quản chảy vào dạ dày chung. Thân mình đầu tiên là lạnh lùng, một lát sau lại bắt đầu chậm rãi nóng lên. Phòng trong tiểu công tử lâu dài an ổn hô hấp truyền vào Lôi Vân Tranh lỗ tai. Hắn thăm dò hướng cửa sổ chỗ thấu thấu. Bay vào lỗ tai thanh âm càng thêm rõ ràng, nếu là hắn hiện tại chui vào phòng trong cùng tiểu công tử cùng nhau ngủ. Sáng mai có thể hay không bị đánh, Lôi Vân Tranh sờ sờ cằm, phòng chừng sẽ, ai, vẫn là tính, vốn dĩ liền không bị đãi thấy, hắn vẫn là không cần lại phá hư hắn ở tiểu công tử trong lòng hình tượng. Chính là, nằm ở tiểu công tử bên người, dựa gần hắn ngủ gì đó. Lôi Vân Tranh bên này đang ở rối rắm vào nhà vẫn là không vào nhà thời điểm. Khách điếm đã có người trước một bước làm ra quyết định. Ban ngày Thái Dương mang đi không chỉ là độ ấm, còn có khách điếm nội náo nhiệt, đón gió đứng sừng sững nhị tầng lầu vũ ở cát vàng đại mạc trung có vẻ đặc biệt cô độc. phòng cho khách nội ánh nến theo thời gian trôi đi một cái tiếp theo một cái tát. Ban ngày vội vàng lên đường xử này đó lữ giải nhóm thể xác và tinh thần mỏi mệt. Hiện tại rượu đủ cơm no, lưới kính liền dính ở trên người như thế nào bỏ cũng không khai. Khách điếm lầu 2 thật dài hành lang, mỗi cách một đoạn liền châm một cây màu trắng ngọn nến. Tại đây loại ánh sáng không đủ hoàn cảnh hạ, xứng với bên ngoài hô hô rung động liệt phong, này hành lang dài không khí lực hiện âm trầm khủng bố. Đột nhiên, cửa thang lầu truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm. Ngay sau đó vài người cao mã đại hắc y nhân quải ra tới. Bọn họ điểm chân, im ắng đi qua một đám phòng cho khách, cuối cùng ở viết một tự trước cửa phòng ngừng lại. Chính là nơi này, đè thấp thanh âm ở mấy cái hắc y nhân chung vang lên. Theo chung quanh bọn đại hán tản ra, bị vây quanh ở bên trong gầy ốm bóng người bại lộ ra tới. Trong đó một cái đại hán đem đao theo kẹt cửa cắm đi vào. Sau đó chậm rãi hướng về phía trước, một trọn, bên trong môn xuyên liền bị nhẹ nhàng đẩy ra, gầy ốm nam nhân tay chân nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng đi vào. Ánh mắt ở phòng trong nhìn một vòng, cuối cùng ngừng ở nằm ở trên giường ngủ say nhân thân thượng. Quả nhiên là tiền nào của nấy. Lão đại lần này mua tới mê dược có thể so trước kia dùng tốt nhiều, có người ra tiếng cảm thán. Tốc chiến tốc thắng, gầy ốm nam nhân vẫy vẫy tay. Ý bảo mọi người chạy nhanh động thủ, mấy cái đại hán ăn ý phân công hợp tác, có lục tung tìm tài vật, có thắc đi đến mép giường chuẩn bị đem trên giường người trói lại tới. Bàn tay đại tiểu đèn lồng gần đem trên giường người mặt chiếu sáng lên. Đen nhánh sáng bóng tóc dài tán ở gối đầu hai bên. Nhu mi triển bình, đóng lại con ngươi sấn ra nồng đậm lông mi, đính kiểu cái mũi hạ, một trương phấn nộn môi mỏng tựa khải phi khải, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt bình tĩnh mà an tường, ở đèn lồng chiếu dọi xuống, trắng nõn làn da mạ lên một tầng châu quang. Ta nói lão đại thấy thế nào thượng cái nam nhân, này tiểu bộ dáng tiếu, nếu là cho ta. Ta cũng không để bụng nam nữ. Đại hán giơ đèn lồng, vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn trên giường người. Này thật là nam nhân sao? Một cái khác đại hán lộ ra một cái đáng khinh tươi cười. Không bằng chúng ta trước kiểm tra một chút ý kiến hay. Hắc hắc đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi. Đây là lão đại coi trọng người. Các ngươi đừng nhúc nhích cái gì hoài tâm tư, gầy ốm nam nhân liếc kia hai cái xoa xoa tay vẻ mặt. Đáng khinh đại hán liếc mắt một cái. Ta biết, chúng ta chính là nhìn xê monster, đại hán cười hắc hắc. Duỗi tay nắm ôn noãn chăn xốc lên. Lão đại không chạm vào phía trước. Chúng ta sẽ không đối hắn làm gì đó, ôn noãn ngủ khi cũng không có thay quần áo. Bởi vậy chăn hạ nàng như cụ ăn mặc kia kiện màu trắng áo ngoài. Hơi xưởng cổ áo lộ ra bên trong nãi màu trắng làn da. Mảnh khảnh vòng eo bị đai lưng gắt gao quấn lấy, hạ thân áo choàng nhân nàng xoay người mà cọ đến một bên. Hai điều thẳng tắp chân dài bại lộ ở trong không khí. Ân tương đương, không có chăn bọc thân, hàn khí nháy mắt ăn mòn làn da, ôn noãn dùng mình một cái, theo bản năng cuộn tròn đứng dậy, mềm nhẹ mềm mại hừ nhẹ, bóng loáng thẳng tắp chân dài chậm rãi khúc khởi cuộn tròn. Hai cái đại hán lý trí bị trên giường người làm cho quân lính tan rã. Bọn họ ngơ ngác nhìn, mọc đầy cái kén tay khát vọng duỗi qua đi, vèo, một tiếng phá không chi âm hưởng khởi, ngay sau đó hai tiếng thê lương mà ngắn ngủi kêu thảm thiết kinh tới rồi phòng cho khách nội vai. Người, đứng ở mép giường hai cái đại hán lúc này đã ngã ngồi trên mặt đất. Bọn họ che lại bị không biết thứ gì xỏ xuyên qua máu tươi đầm đìa cánh tay. Hàm răng hung hăng cắn môi dưới nuốt xuống trong miệng kêu thảm thiết. Gầy ốm nam nhân cau mày, liếc liếc mắt một cái trên mặt đất dính đầy huyết nhục hột táo. Tâm dần dần trầm đi xuống, kẽo kẹt tương đương mộc chất cửa sổ bị người chậm rãi mở ra. Sắc mặt âm trầm tuấn mỹ nam nhân từ cửa sổ nhảy vào phòng trong. Hắn là các ngươi có thể chạm vào sao, trầm thấp giọng nam tựa như thu nạp đại mạc sở hữu rét lạnh. đen nhánh con ngươi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên mặt đất hai cái đại hán. Lạnh băng đến xương, ánh mắt giống như đang xem không có bất luận cái gì sinh mệnh lực thi thể. Ta khuyên ngươi không cần xen vào việc người khác, dư lại mấy cái đại hán nắm chặt trong tay. Ngạch vũ khí chậm rãi tụ tập đến gầy ốm nam nhân bên người. Hôm nay phía trước, có lẽ ta sẽ không xen vào việc người khác, Lôi Vân Tranh nhìn nhìn cuộn tròn ở trên giường người. Nhưng là hiện tại, hắn là bằng hữu của ta cho nên, việc này hắn quản định rồi. Đừng tưởng rằng có điểm công phu là có thể ở chúng ta trước mặt khoe khoang. Nói cho ngươi, chúng ta cũng không phải là ăn chay. Trong đó một cái đại hán múa may đao hung tợn nói. Cùng kia mấy cái đại hán bất đồng, gầy ốm nam nhân đặc biệt cẩn thận, chỉ bằng vừa rồi người này dùng một viên hột táo xỏ xuyên qua hai người cánh tay. Hắn võ công tuyệt đối không thấp, liền tính bọn họ cùng nhau thượng, cũng không thể có hoàn toàn nắm chắc đánh bại hắn. Gầy ốm nam nhân không giấu vết mắt lé nhìn nhìn trên giường người. Thừa dịp bọn họ rằng có thời điểm, hắn một cái lắc mình nhào hướng giường đệ Mani, chỉ cần bắt lấy trên giường người. Bọn họ không lo không thể uy hiếp đến cái này nửa đường sát ra tới trình rào kim. Lôi Vân Tranh đã sớm dự đoán được bọn họ khả năng sẽ lấy tiểu công tử tới uy hiếp hắn. Hắn cười lạnh một tiếng. Thân mình giống như hóa thành một trận gió giống nhau lược hướng mép giường. Gầy ốm nam nhân tay mới vừa bắt lấy ôn noãn thủ đoạn. Bên cạnh đột nhiên vươn một bàn tay khẩn chế trụ hắn tay. Lôi Vân Tranh ác ý tuét miệng, bắt lấy gầy ốm nam nhân thủ đoạn lôi kéo vừa chuyển. Không lưu tình chút nào một bẻ, một trận sờn tóc gáy xương cốt đứt gãy tiếng vang lên. Nam nhân kêu thảm thiết bị bóp ở yết hầu, tay chặn ở cổ họng. Hắn múa may một khắc điều cánh tay giãy giụa, ngón tay ở Lôi Vân Tranh cánh tay thượng liều mạng gãi. Hốc mắt đỏ rực, khủng bố tơ máu bò đầy tròng mắt, mấy cái đại hán nuốt nuốt nước miếng, nắm chặt đao liền tưởng vây quanh đi lên giải cứu chính mình huynh đệ. Hừ, Lôi Vân Tranh chào phúng cười, bóp nam nhân cổ tay một cái dùng sức, giác. Phịch tay thoát lực rũ tại bên người, nam nhân phần đầu tủng kéo hướng bên cạnh một oai, hô hấp đã hoàn toàn đình chỉ, Lôi Vân Tranh trên mặt mang theo cười như không cười biểu tình. Ngón tay thả lỏng lực đạo mở ra, gầy ốm nam nhân thân thể chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Bùm, này một tiếng sao sao ngã xuống đất thanh âm giống như cây búa giống nhau nện ở mấy cái đại hán trong. Lòng. Vài người chung võ công tốt nhất một cái bị đối phương tựa như niết con kiến giống nhau nhẹ nhàng. Vặn gãy cổ, bọn đại hán hoảng sợ chân sau vài bước, đậu đại mồ hôi từ cái trán toát ra. Đại hiệp tha mạng, người nhát gan bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, vài người khác bị loại này cảm xúc phùng, cũng đi theo quỳ xuống. Tha mạng, che lại cánh tay hai cái đại hán té ngã lộn nhào phủ phục đến Lôi Vân Tranh dưới chân. Lôi Vân Tranh ngồi vào mép giường, duỗi tay kéo chăn cái ở ôn noãn trên người. Hắn cẩn thận cho nàng dịch dịch góc chăn, sau đó đem hai bên màn buông xuống che khuất giường. Buông tha các ngươi, Lôi Vân Tranh xoay người nhìn quỳ gối dưới chân vài người cười lạnh. Ta thoạt nhìn như là một cái người tốt sao? Đại hiệp, cầu ngươi buông tha chúng ta. Chúng ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa. Mấy người nghe được Lôi Vân Tranh nói. Càng thêm sợ hãi liên tục dập đầu, Lôi Vân Tranh nửa híp mắt nhìn quỳ trên mặt đất người. Áp lực không khí ở phòng cho khách nội vần quanh, mấy cái đại hán sắc mặt trắng bệch, đổ mồ hôi đầm đìa đem đầu khái trên mặt đất chờ đối diện người tuyên án bọn họ vận mệnh. Sau một lúc lâu, phán quan chậm rãi mở miệng, muốn mạng sống, dùng các ngươi lão đại mệnh tới đổi đi. Hết chương.